Quyển 3, Edit, xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 500, cọ nhiệt không dễ đến thế, 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mạc Linh, tên là hai chữ S, hình đại diện hẳn là ảnh chụp trước đây của cô. Bài đăng lại rất nhiều. Một số bài ủng hộ từ mấy năm trước vẫn còn ở đây. Hoa Vũ nói vài câu với Thanh Thanh Mạch Thượng Tăng, sau đó kết thúc cuộc trò chuyện. Người đi gọi bên kia cũng đã trở về. Vừa rồi đúng lúc đang chuẩn bị, cho nên vẫn chưa quay. Những người khác trong đoàn làm phim lần lượt tới. Đồ đưa tới thật ra cũng không phải đắt, nhưng nhiều như vậy, vẫn phải tốn một khoản tiền không nhỏ. Có người mời ăn khuya, mọi người trong đoàn làm phim đều rất vui vẻ. Fan của chị Tăng Vũ thật tốt nha. Chúng ta cũng được hưởng ké. Đúng vậy, cái này ăn ngon thật. Cảm ơn chị Tăng Vũ với fan của chị. A, sao mấy người ham ăn vậy chứ? Chừa tôi một ít đi. Tôi còn muốn ăn sườn dê lúc nãy nữa. Để cho tôi một miếng. Lúc đạo diễn quay phim tuy hay soi mói, nhưng bình thường vẫn không tệ lắm. Trong đoàn làm phim lại không phân biệt lớn nhỏ, cho nên mọi người ở chung tương đối tùy ý, lúc này mọi người bận rộn tranh đồ ăn. Cậu một câu tôi một câu. Bầu không khí rất là vui vẻ. Mộng Mộng cầm một cốc trà chanh, ngồi xổm bên cạnh Hoa Vũ. Tâm trạng không tốt lắm. Vừa rồi đạo diễn lại mắng tôi. Không có việc gì, cứ quen là được. Ai quay phim mà không bị mắng chứ? Hoa Vũ rất có kinh nghiệm của người từng trải. An ủi cô ấy vài câu. Tôi cũng không muốn diễn nữa. Vậy không được. Hoa Vũ đột nhiên cầm tay Mộng Mộng. Tôi cảm thấy cô rất có thiên phú. Đừng nên từ bỏ. Cô không cần nghe lời đạo diễn. Tôi sẽ cho cô thêm suất diễn. Mộng Mộng có hơi mờ mịt. Tôi giỏi như vậy à? Tất nhiên rồi. Cô nhìn đi. Cô còn nhảy rất đẹp nữa. Người đàn ông nào nhìn mà không mê. Hoa Vũ cực kỳ chân thành. Nhân vật này đặc biệt tạo ra cho cô đấy. Mộng Mộng, chứ không phải là đặc biệt tạo ra hả? Cô đã tận mắt chứng kiến Hoa Vũ và biên kịch lôi kéo. Nghĩ đến cô vì mình mà biện hộ, Mộng Mộng lại cảm thấy nếu bây giờ mình đi thì cũng rất có lỗi với cô. Vậy tôi cố gắng thêm chút. Mộng Mộng thấy Hoa Vũ không uống đồ uống đưa tới, mà cầm cốc giữ nhiệt màu đỏ của cô. Cô không uống một ly à? Cô cũng không lớn tuổi. Không khác gì mình, nhưng mỗi ngày đều ôm một cái bình giữ nhiệt, giống như đạo diễn vậy. Buổi tối, uống nước dưỡng sinh, nước cái con khỉ, bên trong còn không biết đựng cái gì đâu. Đạo diễn ở phía sau nói vọng qua, bình giữ nhiệt không đựng nước thì đựng cái gì? Có Dương Thải Diệp tài trợ hot search kia, cộng thêm mấy tài khoản marketing thêm. Một vài người thật sự đi xem nội dung, bắt đầu phát biểu ý kiến thật sự. Mặc dù ban đầu những tiếng nói này rất nhỏ, nhưng với nội dung phát sóng sau đó, tiếng nói liền ngày càng nhiều. Ý kiến hai bên tuy rằng không giống nhau, nhưng song phương cãi nhau, nhiệt độ đương nhiên sẽ càng ngày càng tăng. Nhìn hai bên vừa định im lặng, Hoa Vũ lại phái ra mấy tên anh hùng bàn phím, nhảy nhót một hồi liền khơi mào chiến tranh lần nữa. Đạo diễn cảm thấy Hoa Vũ đang chơi trò lừa gạt. Cô không nên diễn xuất. Cô nên đi làm PR. Đạo diễn lắc đầu, thở dài với cô. Diễn xuất trả ra làm sao? Bụng dạ 800 cái. Quá khen quá khen. Tất cả đều là vì đoàn làm phim đầy sóng gió của chúng ta. Hoa Vũ cảm thấy vẫn cần phải tranh thủ cho bản thân. Tôi thấy diễn xuất của mình cũng tạm được. Đạo diễn mỉm cười lịch sự. Rõ ràng là không hài lòng với khả năng diễn xuất lên voi xuống chó của cô. Khi diễn xuất tốt, tốt đến mức mọi người muốn vỗ tay khen ngợi. Khi diễn không tốt, không tốt đến mức mọi người muốn đánh chết cô. Hoa Vũ cảm thấy bản thân rất tốt. Ai, rõ ràng diễn xuất của tôi rất tốt. Anh thấy biểu hiện trước đó của tôi chứ? Không phải rất tốt sao? Đạo diễn, bởi vì cô sửa hết những cảnh cô diễn không tốt rồi còn đâu. Ông ta hành nghề lâu như vậy, cũng chưa từng thấy qua dạng diễn viên kiểu này. Hoa Vũ phát hiện công ty tuyên truyền là tuần thứ 3 sau khi phát sóng. Không biết là công ty phát hiện cơ hội làm ăn, hay là Lâm Khai Dịch muốn làm cái gì. Nhưng điều này đúng là cho bọn họ tăng được độ hot ổn định. Cô gọi điện hỏi Quách Thanh. Công ty làm gì vậy? Đột nhiên bắt đầu làm từ thiện. Giúp tôi tuyên truyền. Tôi không biết. Đó là quyết định của lãnh đạo công ty. Anh ta chỉ là một công cụ phối hợp. Không nói gì luôn. Không có. Quách Thanh dò hỏi. Chẳng lẽ không phải cô kết bạn với lãnh đạo gì hả? Nếu tôi có khả năng đó, tôi có thể ở đây quay bộ phim nhỏ này à? Hoa Vũ tức giận. Chờ bộ phim này quay xong, tôi có thể tự mình làm nhà sản xuất. Quách Thanh cảm thấy nghệ sĩ Hoang Dại nhà mình chính là một truyền kỳ. Đầu tiên là không hiểu sao bị người ta đè Hot Search. Không lâu sau, Hot Search trở lại, trực tiếp nhảy vọt lên đứng đầu tiên. Bây giờ công ty không hiểu vì sao lại tuyên truyền giúp. Việc này, nếu nói ở phía sau không có ai, hắn chắc chắn không tin. Nhưng nghệ sĩ Hoang Dại nhà hắn cũng không tín nhiệm hắn lắm. Chỉ khi cần hắn chạy việc vặt mới gọi hắn. Hoa Vũ không hỏi thăm được cái gì từ chỗ Quách Thanh. Cuối cùng đành phải, quên nó đi. Cho dù công ty có chiêu trò gì, vậy chỉ cũng có thể thấy chiêu phá chiêu. Thật sự không được thì bắt Lâm Khai Dịch. Khụ khụ. Sau tuần thứ 3 phát sóng, các nhà tài trợ đã tìm đến cửa. Có nhà tài trợ thật sự là chuyện tốt. Bộ phim nhỏ cuối cùng cũng không cần mỗi ngày đánh nhau vì chuyện ăn bánh bao hay uống cháo. Có thể có cả hai. Sau khi thảo luận với đạo diễn, Hoa Vũ đã khởi xướng một hoạt động phỏng đoán cốt truyện trên mạng. Bởi vì phần thưởng không tệ, những người tham gia tăng dần. Cuối cùng, ngay cả một số tác giả cũng bắt đầu đi đoán các cốt truyện tiếp theo. Tất cả những gì Hoa Vũ phải làm mỗi ngày là chặn câu trả lời của họ. Biên kịch vốn dĩ đã viết xong kịch bản, kết quả đều ném vào thùng rác. Mỗi ngày không phải đang trên con đường chạy deadline thì chính là trên con đường đột tử. Nhưng vì để tránh bị đại chúng đoán trúng, tuần thứ 5 cốt truyện được tung ra. Hơn nữa vì tình thế bất ngờ đảo ngược, trực tiếp chiếm 6 vị trí trên hot search. Hai trong số chúng leo lên đến đỉnh, giữ được hơn nửa ngày. Một số khán giả mới không biết rằng bộ phim này là vừa quay vừa phát sóng. Chỉ biết rằng thời gian cập nhật rất lâu. Chỉ cập nhật 2 tập một tuần, cộng lại cũng chỉ 1 giờ. Vì vậy, họ bắt đầu mắng khi họ biết rằng bộ phim là vừa quay vừa phát sóng. Biết đoàn làm phim có thể vẫn còn viết kịch bản tại hiện trường. Họ bắt đầu đề xuất ý tưởng của riêng mình. Liên tục có các nhà tài trợ tìm đến cửa. Nhưng cốt truyện của bọn họ đã trôi qua một nửa. Chi phí hậu kỳ thật ra cũng đã đủ rồi. Đạo diễn cũng không ngờ tới một ngày nào đó ông ta sẽ từ chối tài trợ của người khác. Ban đầu Hoa Vũ không quan tâm, nhưng vẫn còn những người liên tục liên lạc với họ. Hoa Vũ cảm thấy chuyện này có gì đó. Để đạo diễn hỏi họ có muốn đầu tư cho tác phẩm lớn tiếp theo hay không. Đạo diễn hai bàn tay trắng. Tác phẩm khổng lồ nào? Anh lừa bọn họ trước. Chờ bộ phim này của chúng ta quay xong rồi nói sau. Hoa Vũ nói. Cô coi nhà đầu tư là tên ngốc à? Có thể lừa gạt ai thì lừa gạt người ấy. Hoa Vũ chỉ vào Mộng Mộng đang trang điểm. Anh xem kim chủ của Mộng Mộng đi. Không phải là rất dễ lừa à? Cách chương.